Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ba chi tiết. Thạch Lỗi nhìn lấy Vi Khanh bóng lưng. Tâm lý luôn có loại nói không ra cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn cùng Vi Khanh rõ ràng vốn không quen biết, sinh hoạt quỹ tích bình thường mà nói cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thạch Lỗi sử dụng phú hào thẻ duyên cớ mới có thể vào hôm nay có dạng này một đoạn ngắn ngủi tiếp xúc, mà lại qua hôm nay, Thạch Lỗi lại hội trở lại trước kia sinh hoạt quỹ tích bên trên. Vi Khanh cũng thế, bọn họ cũng đem lại không có cơ hội sinh ra gặp nhau, hoặc là lui một bước nói. Hai người nếu như lại có gặp nhau, chỉ sợ cũng Thạch Lỗi lần nữa sử dụng phú hào thẻ trạng thái, mà nhất định sẽ bị xóa đi đoạn này trí nhớ. Tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ Thạch Lỗi tồn tại. Vi Khanh hiển nhiên cũng không có khả năng thật cùng Thạch Lỗi trở thành bằng hữu, thậm chí Thạch Lỗi cảm thấy lấy Hắc Tạp nước tiểu tính, dù là xóa đi trí nhớ cái này kỹ thuật lại như thế nào hoàn mỹ, Hắc Tạp cũng khả năng không lớn tại cùng trên người một người sử dụng hai lần loại kỹ thuật này. Dù sao, sử dụng càng nhiều thì càng có khả năng không may xuất hiện Hắc Tạp loại này hắc khoa kỹ. Nói ít dẫn trước thời đại này trên trăm năm, Hắc Tạp là tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy phạm sai lầm. Nhưng dù cho như thế, Thạch Lỗi nhưng như cũ cảm thấy mình tại sau này trong sinh hoạt vẫn là sẽ cùng Vi Khanh sinh ra gặp nhau. Thậm chí, hai người thật có thể trở thành không tệ bằng hữu. Tại Vi Khanh trên thân, Thạch Lỗi cuối cùng sẽ có một loại đoán trước tương lai cảm giác. Vi Khanh biểu hiện cũng làm cho Thạch Lỗi sinh nghi. Cái này thậm chí để Thạch Lỗi cảm thấy Vi Khanh khả năng cũng sẽ không bị xóa đi trí nhớ. Hắn chỉ là làm người biết chuyện tham dự vào. Nếu không, hắn vì sao lại đối với mình như thế chiếu cố? Vẻn vẹn chỉ là Hắc Tạp giao phó một cái nhiệm vụ, lại là tại trí nhớ rõ ràng xuất hiện hỗn loạn tình huống đang tiến hành nhiệm vụ này. Như vậy Vi Khanh nên làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Thực sự không cần thiết tại dạng này chi tiết đều đối với hắn có chỗ chiếu cố. Dạng này chi tiết đã không phải lần đầu tiên cố ý chừa lại thời gian để Ngô Hạo Nguyên leo cao hơn. Cái này là cái thứ nhất chi tiết này còn miễn cưỡng có thể giải thích. Có lẽ là xuất từ một cái cao cao tại thượng công tử ra ác thú vị thế, nhưng là tại Thúy Hồ một bên, Vi Khanh cố ý chạy tới hỏi Thạch Lỗi dạng này có ý tứ a. Hơn nữa còn ý vị thâm trường lời khuyên Thạch Lỗi, nếu như Ngô Hạo Nguyên thật đi vào trang viên này, không cần tiếp tục nhục nhã hắn lấy Vi Khanh thân phận và địa vị. Ngô Hạo Nguyên nhỏ như vậy nhân vật, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Như vậy Vi Khanh liền cũng không phải từ đối với Ngô Hạo Nguyên đồng tình. Thậm chí Thạch Lỗi có thể nhìn ra được hắn đối Ngô Hạo Nguyên chán ghét Vi Khanh là vì Thạch Lỗi. Chi tiết này đã để Thạch Lỗi điểm khả nghi trùng điệp đến nơi đây. Vi Khanh lại cố ý căn dặn Thạch Lỗi chớ cùng lấy những người kia điên. Nhìn như lơ đãng, cũng đã là lần thứ ba xuất hiện dạng này không nên xuất hiện chi tiết bên cạnh Tôn Di Y ngây thơ vô. Chi, nàng xem thấy lớn như vậy trang viên, nội tâm chỉ có vô hạn kinh ngạc đến nàng thậm chí không có qua cẩn thận nghĩ tới. Thạch Lỗi một người bình thường, làm sao có thể đưa trước Vi Khanh dạng này bằng hữu. Nhìn lấy cái này chàng chiếm diện tích đã khổng lồ như thế biệt thự, Tôn Di Y càng là có chút không dám bước động bước chân cảm giác. Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Thạch Lỗi cánh tay, tận khả năng tựa sát hắn. Chỉ có như vậy, nội tâm tài năng hơi bình tĩnh một số. Tôn Di Y thủ chảo có chút gấp. Thạch Lỗi cảm giác được trên cánh tay truyền đến lực lượng. Hắn từ trong suy nghĩ rời đi. Đối bên người Tôn Di Y mỉm cười. Nói, chúng ta đi vào đi. Hôm nay chàng diện nhất định rất náo nhiệt, không cần phải sợ. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi chính là chỗ này lâm thời nữ chủ nhân. Tôn Di Y ngẩng đầu, nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, đồng tử rất lợi hại thanh tịnh, phảng phất cho nàng chớ đại dũng khí. Nàng gật gật đầu, nhẹ khẽ dạ, nàng bắt đầu có chút tỉnh ngộ. Tuy nhiên cùng Thạch Lỗi vẻn vẹn chỉ là hơn một năm thời gian không thấy, phía trước hai năm tiếp xúc cũng ít lời. Thế nhưng là, cũng là ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong. Nàng trong trí nhớ cái kia Thạch Đầu Ca đã kinh biến đến mức cùng lúc trước không giống nhau, trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng gặp không sợ hãi vô luận như thế nào. Thạch Lỗi trở nên thành làm một cái cũng có thể ỷ lại. Đồng thời, cũng cho Tôn Di Y tạo thành nhất định áp lực. Bắt đầu cảm thấy mình có chút không xứng với Thạch Lỗi sau khi đi vào. Cả người mặc tây trang màu đen trung niên nữ nhân đón lấy Thạch Lỗi. Nàng nhỏ giọng nói ra. Thạch Thiếu, ngài khỏe chứ? Ta là sau hôm nay chủ quán. Ta gọi Mang Xinh Đẹp. Đối hôm nay món ăn loại rượu có cái gì không hài lòng? Ngài có thể tùy thời tìm ta xin hỏi, hiện tại muốn an bài bếp sau mang thức ăn lên a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, Mang chủ quản ngươi tốt. Bắt đầu đi. Người khác khoảng 15 phút liền đến, Mang Xinh Đẹp đỡ đỡ trên mặt kính đen. Từ mặt kính phản quang bên trong, Thạch Lỗi nhìn ra được đây là một cái kính phẳng kính mắt. Hắn không hiểu Mang Xinh Đẹp tại sao phải mang như thế một bộ kính trắng không độ. Có lẽ là vì gia tăng một số ổn trọng cảm giác đi tốt. Này ta lập tức qua phân phó mặt khác. Hôm nay rượu vang đỏ là cùng sở hữu hai loại. Một loại là đại lượng cung ứng La Phai trang viên chính quy, cơ bản đều là tân tửu, một loại khác là 96 năm Romane Conti. Bất quá chỉ có 3 bình số lượng, lấy Thạch Thiếu hôm nay cái này tiệc rượu quy mô. Ước chừng một người cũng chính là một chén, khoảng chừng tại Thạch Thiếu đến trước đó. Ta đã để cho người ta mở 5 bình tiểu La Phai. Tỉnh rượu thời gian ước chừng tại 30 phút. 15 phút về sau hẳn là tốt nhất uống thời gian, ta đề nghị này 3 bình Conti vào hôm nay tiệc. Rượu tiến lên hơn phân nửa thời điểm. Ngài nói cho ta biết. Ta sẽ an bài ngay trước tất cả mọi người mặt mở ra rượu kia. Tỉnh rượu thời gian dài tới 2 giờ trở lên. Cho nên, nếu như đến tiệc rượu sắp sửa kết thúc thời điểm ngài mới nhớ tới, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng từ cảm giác. Thạch Lỗi âm thầm nhớ. Cười nói. Vất vả ngươi. Mang Xinh Đẹp cũng mỉm cười. Rất lợi hại chức nghiệp. Nàng nói. Đều là ta thuộc bổn phận sự tình như vậy. Thạch Thiếu, ta đi trước bếp sau an bài, chờ đến Thạch Lỗi điểm quá mức về sau. Mang Xinh Đẹp mới khom người rời đi. Thạch Lỗi cảm khái nàng chức nghiệp tố dưỡng. Quả thực là giọt nước không lọt. Lại cũng sẽ không để cho người ta sinh ra mảy may nhiệt tình quá mức cảm giác, bởi vì đều là món ăn lạnh, nhà bếp cũng đều là sớm liền chuẩn bị tốt. Theo Mang Xinh Đẹp đến bếp sau khi phân phó, bất quá 5-6 phút, bếp sau những cái kia mang theo mũ cao đầu bếp, liền mang sang một bàn tinh xảo bữa ăn, điểm tôm hùm bào ngư, những này tự nhiên không cần phải nói, càng nhiều lại là một số nhỏ chút bộ dáng đồ, vật cái gì trứng cá muối, cái gì hắc tùng lộ, cái gì gan ngỗng nhọn, cái gì lam format, càng nhiều. Nhưng đều là Thạch Lỗi căn bản gọi không ra tên đồ, vật người khác không có cảm giác gì. Bao quát Tôn Di Y ở bên trong. Cái tiểu nha đầu này. Căn bản là biết nơi này tùy tiện một đĩa nhỏ hắc tùng lộ khả năng liền giá trị mấy vạn. Một bình nhỏ trứng cá muối. Cũng là tiểu thập vạn vật phẩm chỉ có Thạch Lỗi. Nhìn thấy những vật này. Những ngày này thường xuyên tại Internet cùng Fashion Magazine nhìn thấy những vật này Thạch Lỗi. Vẫn là rất rõ ràng những vật này giá trị cái này cỡ nào thiếu tiền a. Chỉ là trước mắt những này, không đề cập tới này 3 bình 96 năm Conti, đoán chừng không có 100 vạn liền không đến huống chi. Thạch Lỗi biết những này tuyệt sẽ không chỉ có một phần, nhất định là ăn một lần xong liền lập tức bổ sung trường tử hội này. Không nói hắn hết thảy, chỉ là những này nguyên liệu nấu ăn, hao tổn của cải liền muốn mấy trăm vạn. Đỉnh cấp phú hào sinh hoạt nguyên lai chính là như vậy a. Muốn ăn no bụng, đây không phải là đến mấy chục vạn bụng mới được. Cho dù là giống những người này một dạng bảo trì rụt rè, mỗi dạng đồ, vật cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Chỉ sợ người đồng đều cũng phải mười mấy 20 vạn tài năng bãi bình, đây vẫn chỉ là nguyên liệu. Nấu ăn giá cả, nhân công cùng chỗ này trang viên. Toàn bộ tính toán đi vào, cái kia chính là cái con số trên trời 30 người mà thôi.